trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, Schiller đưa Kem đến ngôi nhà gỗ bên hồ. Đây là nơi nhạc sĩ An Mạnh từng sống cùng người vợ quá cố. Schiller muốn Kem hiểu rõ nguồn gốc bài hát mà cô hát chính để có cảm xúc chân thật nhất. Dù đang điều trị, Schiller vẫn trốn ra ngoài để luyện thanh cho Kem vì buổi thu âm sắp bắt đầu. Nhìn thấy Kem trong trang phục giống hệt Jenny, Kiwi đã tức giận mắng Schiller hay để Kem là chính mình. Kem lờ mờ hiểu mình giống cô Jenny nào đó và cô ấy để lại tình cảm sâu nặng nơi anh em hoàng gia. Chú Anh Thông đã khẳng định giúp Kem sự nghi ngờ đó. Quá đau lòng với ý nghĩ Kiwi quan tâm yêu mến mình qua hình bóng Jenny, Kem quyết định thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình. Trước buổi họp báo ra mắt album mới thì xảy ra một sự kiện gây chấn động công ty Fred Music. Bài hát chính của album đã bị tung lên mạng và người hát nó là Mai Linh. Đây là sự cố tồi tệ có thể gây thất thu nặng nề cho công ty. Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Khi tôi đặt chân vào bệnh viện thăm ngài nhạc sĩ là lúc ông đang ngập trong một cơn ho dữ dội. Màu tóc trắng cùng gương mặt xanh xao gầy gò khiến ông gần như trong suốt giữa giường bệnh trắng toát. Thế nhưng cái cách ông gọi tên tôi vẫn trầm ấm như hôm nào. Hạ Kem đấy ạ. Vâng, là cháu đây. Tôi xúc động lại gần nắm lấy bàn tay xương xương của ông. Cháu vẫn ổn chứ? Cháu ổn không à? Ông gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Ta đã đi đến cuối cuộc hành trình rồi cháu ạ. Có muốn níu kéo cũng không được. Mẹ cháu bảo cháu đem gửi ông món cháo gà ngon lắm. Chút nữa ông ăn nhé. Ừ. Ông gật gật đầu hiền lành. Ngài giám đốc đã dặn tôi tuyệt đối không được nói cho ông An Mạnh biết chuyện. Cứ nhìn ông mà xem. Riêng việc chống chọi với bệnh tật đã khiến ông mỏi mệt lắm rồi. Hạ Kem này, ta có một ước nguyện nhỏ nhỏ, cháu có thể cùng ta thực hiện được không? Ồ, được chứ ạ. Ta muốn đến ngôi nhà gỗ ở ngoại ô một ngày. Từ khi đổ bệnh đến giờ, ta lúc nào cũng quanh quẩn trong cái phòng bệnh chán ngắt này, chưa có cơ hội quay lại đó. Rồi ông buồn rầu thở dài, mắt nhìn về phía xa xăm. Ta có cảm giác như nếu không sớm thực hiện, vĩnh viễn ta cũng không còn cơ hội. Ông đừng nói thế, làm sao mà không còn cơ hội được? Cái gì đến sẽ đến, vậy cháu đi cùng ta được không? Giả như biết trước chuyến đi lần này có mặt một người, tôi sẽ tìm cách từ chối, nhưng rốt cuộc thì cũng đã muộn. Đi cùng chúng tôi là bác sĩ riêng của ông An Mạnh. Cô ấy sẽ chăm sóc cho ông. Vì chú An Thông bận giải quyết công việc nên không thể lái xe chở ông đi được. Thay vào đó là Kiwi. Nhìn thấy bóng dáng anh ấy hay chỉ cần nghe đến tên Kiwi thôi là tôi lại thấy ruột gan mình cồn cào như lửa đốt. Sau lưng Kiwi, mặt trời đang dần nhô lên, ngày một sáng rõ. Anh ấy trò chuyện vài câu với bà bác sĩ rồi nhét những thứ đồ hành lý quan trọng của ông An Mạnh vào cốp xe. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng nhớ lại bức ảnh của anh ấy và Jenny trong căn phòng nọ. Tự nhiên thấy tim mình nhói lên, trong đầu miên man những suy nghĩ. lên xe đi. Tôi cứ đứng bần thần bên vệ đường, đến khi Kiki lên tiếng gọi vào thì mới bừng tỉnh. Người cùng anh ấy ở hàng ghế đầu, phía sau là ông An Mạnh và bà bác sĩ. Tôi gần như chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi mùi áo phét của anh. Đến tận mãi sau này khi tôi trưởng thành, mùi hương cuốn hút ấy vẫn để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong tôi. Đến nỗi tôi đã đi sục sạo khắp các cửa hàng nước hoa trong thành phố, cũng như những nơi khác trên thế giới, nhưng không sao tìm kiếm được. Đến nơi, tôi đỡ ông An Mạnh, còn bà bác sĩ và Kiki đem đồ đạc, dụng cụ y tế chuyên dụng vào nhà. Bước chân qua bậc thềm, mùi gỗ thông nhẹ nhàng phả vào, khiến tôi có cảm giác thư thái, nhẹ nhõm. Gió từ phía hồ nước thổi tới, làm xõa tung mái tóc ngắn ngang vai. Con đường từ bờ hồ vào nhà được rải sỏi trắng, hai bên là thảm cỏ đã sạm màu. Khác cái lần trước, hôm nay tôi đến đây với cặp mắt sáng rõ, nên tha hồ ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Phía cuối hành lang là một hàng ghế đá được chế tác khá thô. Tôi bắt đầu nhẩm tính sẽ đem sách ra đó đọc và nghe nhạc nữa chứ. Chà, sẽ thú vị lắm đây. Tôi không khỏi bàng hoàng khi bước vào ngôi nhà. Nó sạch sẽ, tinh tươm, lạ kỳ. Cứ như lúc nào cũng có bàn tay lau dọn vậy. Tất cả mọi đồ dùng, bàn ghế, giường tủ đều được làm bằng gỗ. Ấn tượng nhất là chiếc lò sưởi kiểu châu Âu và bức tường với những khung tranh nhỏ nhắn. Đẹp quá! Tôi vừa chạm tay vào những bức tranh vừa reo lên. Tất cả những thứ này đều do thằng nhóc kia quy vẽ đó cháu, từ năm nó lên 4. Ông An Mạnh nhìn tôi cười khà khà. Đã do anh kia quy vẽ ư? Anh ấy là người đam mê hội họa sao? Tôi còn chẳng biết điều đó. Ở trường trung học ai cũng biết anh ấy yêu thể thao và là thành viên của đội bóng rổ. Kiki còn chơi đàn piano nữa. Trước khi anh ấy có từng nói với tôi, ai cũng bảo sau này Kiki nhất định sẽ trở thành sale, quản lý chuỗi nhà hàng hoặc công ty truyền thông. Ông à, cháu đã sắp xếp đồ đạc của ông vào phòng rồi. Tiếng Kiki vọng ra. Ừ. Ông An Mạnh chậm chạp đáp. Tuy sức khỏe hiện tại của ông khá yếu, nhưng ông vẫn nhiệt tình vào bếp pha trà mật ong nóng cho bọn tôi. Ông bảo pha trà và uống trà là cả một nghệ thuật. Thời trẻ tuổi ông có đến nhiều nơi trên thế giới, mỗi nơi đều có cách pha trà rất khác nhau. Bên Hàn Quốc, giữa bát sứ đựng trà là một bông hoa sen trắng. Bên Nhật Bản, uống trà là cả một nghi thức với 4 đức tính và 7 nguyên tắc mang đậm tính truyền thống. Ngồi quây quần bên những chiếc ghế tràn kỹ đã cũ, tôi vừa chậm rãi uống trà ăn bánh ngọt, vừa tròn xoe mắt nghe ông An Mạnh kể chuyện. Lạ thật đấy, ông nội tôi cũng thích uống trà giống như vậy, nhưng đơn giản hơn nhiều. Ông nội cũng có lần nói với tôi rằng mật ong rất tốt cho những người mắc chứng ho mãn tính. Những người trẻ như các cháu ham thích mấy thứ đồ tây quá. Các món ăn nhanh tuy ngon miệng thật đấy, nhưng về lâu dài dài không tốt cho sức khỏe chút nào. Tốt nhất nên ăn nhiều hoa quả, rau xanh, đậu hũ, các món luộc, nấu. Cháu cũng thích mấy món đó lắm. Tôi hứng khởi. Bên cạnh tôi, Kiki cũng bật cười, tiếng cười giòn tan. Kiki và Kem này. Dạ. Cả tôi và anh ấy cùng đồng thanh. Ta ra hồ câu cá đi. Ha, câu cá, thú vị đây. Chỉ một lát sau, chúng tôi đã sẵn sàng đồ nghề, ngồi trên chiếc cầu gỗ từ nhà thông ra hồ, thả cần câu. Hai chân tôi cứ ngún ngoảy một cách thích thú. Từ lúc đến đây tới giờ, tôi luôn giữ khoảng cách với Kiki, nhưng lúc này thì không thể, vì cây cầu này khá bé, nên chỉ cần giới tay sang là tôi có thể chạm tay tới anh ấy. Ông An Mạnh và bà bác sĩ ngồi trên ghế đá, nhẫn nha ngắm nhìn thiên nhiên yên bình và xem chúng tôi câu cá. Cố lên nha hai đứa, ai câu được nhiều hơn sẽ có thưởng. Ông An Mạnh nói với cái giọng khàn đặc. Ok ông. Rồi tôi và anh ấy lại rơi vào im lặng. Tôi chỉ muốn cất tiếng hỏi anh ấy xem Jenny rốt cuộc quan trọng với anh đến như thế nào, và rằng tôi là ai trong trái tim của Kiki. Một ý tưởng thật ngu ngốc, có đúng không? Tóc mới trông lạ quá. Cuối cùng thì Kiki cũng lên tiếng, trong khi đôi mắt xanh hơn cả bầu trời của anh ấy cứ dõi sang bên kia hồ. Lâu lâu cũng nên thay đổi. Tôi siết chặt lấy chiếc cần câu. Đẹp lắm, nhưng anh vẫn thích như ngày trước hơn. Giọng anh ấy chùng xuống. Có thật thế không? Anh ấy có thật sự thích không? Hay chỉ vì khi ấy trông tôi rất giống cô gái trong lòng anh? Dạo này em bận lắm, đúng không? Anh biết đấy, thu âm, quay MV, luyện thanh, khá nhiều việc. Vì thế nên không nghe điện thoại. Tôi không nói gì, lặng lẽ quay đi. Ice cream. Này, ice cream, cá cắn câu kìa. Tôi vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thì ngay lập tức Kiki nhướng người sang, giật chiếc cần lên mặt nước thật nhanh giúp tôi, mau chóng gỡ móc câu ra và thả con cá vào xô. Là cá chép, mà nó nhỏ quá. Nhỏ thật. Tôi dán chặt mắt vào con cá nhỏ nhắn, cùng những chiếc dải bạc lấp lánh. Trông nó đáng yêu quá, cũng đáng thương nữa. Tôi có cảm giác như chú cá nhỏ xinh này đang khóc hu hu vì sợ hãi. Cứ xem cái cách nó bơi nhắn nhít cả lên trong xô là biết. Nếu cá chép biết nói, hẳn nó sẽ thúc thích. Thả em ra đi, em muốn bơi lượn quanh hồ với bạn bè và mẹ. Họ đang chờ em ở dưới kia. Anh Kiki, chúng ta sẽ làm gì với nó? Tùy em. Kiki nhún vai. Thực ra em không thích ăn cá lắm. Đùa chứ, khoảng thời gian mẹ bắt tôi ăn cá, bộ mắt đã đủ ghê rợn lắm rồi. Hay ta thả nó đi được không? Ý kiến hay đấy. Rồi Kiki vui vẻ xách chiếc xô ra mép cầu, nghiêng nhẹ, đủ để chú cá nhỏ có thể bơi xuống hồ một cách êm ru, an toàn. Hẳn nó sẽ vui lắm. Bơi đi nào, bơi thật xa nhé. Ta sẽ không bắt mi thêm lần nữa đâu. Nhìn thấy bộ dạng hí hửng của tôi lúc đó, Kiki không khỏi bật cười. Anh cười gì thế? Vừa nói tôi vừa nghịch ngợm, quấn sợi dây cứu xung quanh ngón tay mình thành hình đỏ xo. Ice cream đây, chúng ta đừng câu cá nữa. Kiki đặt chiếc cần câu xuống mặt cầu gỗ. Ừ, tội nghiệp bọn nó. Ice cream đây. Dân. Tôi tiếp tục quấn chúng sang ngón kế bên. Anh muốn nói với em một chuyện. Gì ạ? Chuyện lần trước, anh xin lỗi vì đã to tiếng với em. À, em cũng quên rồi. Nghe này ice cream, thực ra... Tôi ngây ngô ngước lên nhìn Kiki và chợt bắt gặp ánh mắt dịu im như làn nước của anh. Anh... Kiki chưa kịp nói lời nào thì từ phía bên kia hồ tiếng còi tàu ngân vang. Vài giây sau đoàn tàu lửa chạy dục qua làm quyên náo cả một khoảng trời. Bất giác cả hai cùng nhìn vào phía ấy. Đời có ngọn khói trắng bay dọc thân tàu rồi lại tan biến theo cơn gió mùa đông. Kem, Kiki, đã câu được con nào chưa? Tiếng ông An mạnh. Chưa ông ạ, bọn cháu không câu nữa đâu. Sao thế? Tại vì tụi cháu không thích nữa, ăn cá chán chết đi được. Trước con mắt ngạc nhiên của ông An mạnh, tôi và Kiki đem hết mấy thứ cần câu, mồi, xô đựng cá cất vào kho. Đến tối, bốn người chúng tôi quay quần bên đống lửa ngoài bãi cỏ, hàn huyên đủ mọi thứ chuyện trên đời. Buổi tối ở đây thật lạnh, nhưng ngồi hơi tay bên đống lửa như thế này mới thích làm sao. Ông An mạnh kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện có ý nghĩa mà ông đã đọc được trong những cuốn sách hay. Trong số đó tôi thích nhất câu chuyện về cây bút chì. Ông nói khi gia nhập làng giải trí trở nên nổi tiếng cũng là lúc cuộc sống của tôi sẽ gặp phải những trở ngại lớn. Tôi sẽ bận rộn hơn gấp mấy lần trước đây và cũng sẽ dễ bị soi xét bởi giới truyền thông. Mỗi hành động cử chỉ của tôi đều dễ dàng bị chỉ trích. Nhưng không sao hết, bởi đó là ước mơ của tôi mà. Ông ví tôi giống như cây bút chì màu được tạo nên từ những khúc gỗ đơn điệu. Qua bàn tay của người thợ tài qua, bút chì bắt đầu có hình dáng rõ ràng, thon nhỏ hơn, sẵn sàng giúp ích cho mọi người. Công việc của bút chì là viết, vẽ, tô màu, còn công việc của tôi là sống sao cho thật tốt. Sau mỗi lần dùng bút chì đều bị gọt, khiến nó đau đớn ngày một ngắn ngủi đi. Việc ấy cũng giống mỗi lần tôi gặp khó khăn hay vấp ngã vậy, sẽ có lúc tôi mệt mỏi, nản chí. Nhưng ông dặn tôi tuyệt đối không bao giờ được phép bỏ cuộc. Hãy sống với niềm đam mê và tình yêu thương, đó là công việc của một người nghệ sĩ. Dù cho sau này cháu không còn là nghệ sĩ nữa, nhưng hãy luôn nhớ lấy điều đó. Ông nhìn tôi trìu mến, như thể ông đã đặt ở tôi một niềm tin lớn lao lắm. Tôi mãi mãi khắc ghi câu nói ấy của ông. Trời dần về khuya, chúng tôi thôi trò chuyện mà vào nhà đi ngủ để sáng mai kịp trở về chuẩn bị cho buổi họp báo. Anh Kiwi vào nhà thôi. Em vào trước đi. Ừ, vậy em đi ngủ trước đây. Tôi lặng lẽ bỏ vào phòng, cuộn mình trong chiếc chăn bé tí xíu. Trằn trọc mãi mà không ngủ được, tôi bèn rón rén mở cửa phòng ra ngoài. Kiwi vẫn ngồi đó bên đống lửa, dưới bầu trời sao lấp lánh, nép mình bên cửa sổ. Tôi ngắm nhìn anh từ phía sau trong yên lặng hoàn toàn. Có thể anh đang suy nghĩ về kế hoạch tương lai chăng? Cũng phải, năm nay anh ấy học lớp 12 rồi, sắp tới hẳn anh sẽ bận bịu lắm đây. Chắc chắn anh sẽ không ở lại đây đâu. Để xem nào, anh ấy sẽ chọn đại học nào nhỉ? Cambridge, Harvard, Oxford hay đại học California? Cũng có thể Kiwi đang giỏi về đất nước Thụy Điển xa xôi, nơi Jenny đặt chân đến. Có thể anh đang nhớ về cô ấy. Hay bất cứ thứ gì. Chẳng quan tâm nữa, chẳng muốn quan tâm nữa. Tôi cứ thế dựa vào cánh cửa sổ, chậm chậm ngủ tiếp đi. Trong giấc mơ chập chờn kỳ ảo, tôi thấy một bóng người cao lớn đang bước đến bên cạnh mình. Người ấy cúi xuống, nhấc bổng tôi lên trong bờ vai mềm mại. Ngủ ngon, ice cream. Kèm theo âm thanh du dương mềm mại ấy là một nụ cười. Nụ cười lấp lánh như ánh sao. Kỳ lạ, sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp, chứ không phải gà gật ngoài phòng khách. Không để Kiwi đã phát hiện ra tối qua mình nhìn trộm anh ấy, rồi ngủ gật lúc nào không biết. Thật là mất mặt quá đi. Suốt dọc đường trở về, tôi chẳng dám ho he nấy một câu nào. Sau khi đưa ông An Mạnh vào viện, Kiwi lái xe đưa tôi đến dự buổi họp báo ra mắt album. Cố lên cháu. Ông An Mạnh nắm lấy tay tôi động viên. Dân cháu sẽ cố gắng. Nói vậy thôi chứ tôi đang run như cầy sấy đây này. Đến nơi anh trợ lý và chị Kỳ Diệu ngay lập tức làm tốt và trang điểm cho tôi. Riêng anh trợ lý thì luôn miệng nhắc nhở dặn dò tôi phải như thế này như thế kia. Em biết rồi mà. Tôi nhăn nhó. Xong chưa? Rồi, tôi đáp lại Kiwi. Họp báo trên tầng 3 đúng không nhỉ? Kiwi dán tay áo nhìn đồng hồ. Đi thôi, chú An Thông đang chờ đấy. Ok, tôi gật đầu. À này anh Kiwi. Hả? Giờ mới nhớ ra, hôm qua anh định nói gì thì phải hả? Em muốn nghe à? Ừ. Lúc này chúng tôi đã đặt chân lên tầng 3, gần đến nơi tổ chức buổi họp báo rồi. Kiwi dừng lại, đặt hai tay lên vai tôi dịu dàng. Nghe này, Icream. Thực ra anh... Á, là một lần nữa Kiwi bị ngắt lời. Lần trước là chuyến tàu lửa tu tu xình xịch, còn lần này là một gã béo nào đó với cái ống kính máy ảnh to bự trước ngực. À mà không, không phải một gã mà là rất nhiều. Bọn họ đều là giới truyền thông, nhà báo, phóng viên. Trong giây lát, ánh đèn flash thi nhau nháy liên hồi làm tôi chói mắt. Ngay lập tức tôi bị dây kính. Trước mắt tôi lúc này có vô vàn chiếc máy ảnh, camera, micro, với biểu tượng của đủ mọi tờ báo, tạp chí online, kênh truyền hình. Tất cả bọn họ đang khiến tôi bị choáng ngợp khủng khiếp. Xin hỏi, làm ơn cho hỏi, tránh ra nào, tại vì nguồn tin không chính thức. Ai da, nhân vật chính trong album Giờ Bên Em đã chính thức lộ diện, là cô bé 17 tuổi Hà Kem, ngôi sao mạng Internet thời gian gần đây, là cô ấy đấy. Ơ kìa, chuyện gì thế này? Tiếng Anh trợ lý, chị Kỳ Diệu và chú An Thông hét toáng lên từ phía sau. Mọi người ơi, cháu ở đây. Tôi dãy dùng chìa tay ra. Các vị phóng viên, làm ơn bình tĩnh, buổi họp báo vẫn chưa bắt đầu mà. Chú An Thông lạch bạch chạy tới, khổ sở len vào đám đông và tìm cách lôi tôi ra. Vất vả lắm tôi mới có thể thoát ra khỏi đám đông các ký giả, thay chân anh trợ lý vào phòng tổ chức sự kiện. Ôi, sao tóc rối bời thế này? Nơ kẹp tóc rơi đâu rồi? Trời ơi, váy vóc xộc xệ quá. Anh trợ lý cứ nhắn nhít cả lên, hết chỉnh trang cái này đến cái kia, thao thao bất tuyệt bằng cái giọng giống hệt phụ nữ của anh ấy. Kem, đã nhớ kỹ những lời anh dặn chưa? Rồi ạ, nhắc lại coi nào. Lương tươi tắn rạng người như đóa hoa mặt trời, mỉm cười đúng lúc, đúng chỗ, khéo léo trả lời các câu hỏi của phóng viên, tuyệt đối không được dài dòng quyên thuyên, từ chối những câu hỏi nhạy cảm nhưng không được tỏ ra vô cảm. Mà theo anh Huy, những câu hỏi nhạy cảm thường như thế này. Đã có bạn trai chưa? Nụ hôn đầu tiên thế nào? Suy nghĩ gì về đồng tính? Có ý định chụp ảnh bikini không? Cặp kè cùng đại gia không? Chuẩn bị xong xuôi, tất cả mọi người thuộc ekip thực hiện album, ban quản trị đã có mặt đầy đủ trong khán phòng. Được sánh vai cùng họ đúng là một vinh dự lớn với tôi. Lúc này cánh nhà báo có thể thoải mái tác nghiệp, họ chụp ảnh liên tục không ngừng nghỉ, ghi chép gì đó vào sổ sách, laptop và camera. Máy ghi âm thì luôn được dơ ra sẵn sàng. Trong căn phòng lớn, với hệ thống đèn sáng rực và đầy ắp hoa tươi này, hàng loạt tấm poster khổ nhỏ được dán khắp nơi. Một tấm to nhất được đặt ở chính giữa ngay sau lưng tất cả chúng tôi. Đó là bìa chính thức của album. Không có gì cầu kỳ lắm. Hình ảnh trung tâm là chiếc thuyền độc mộc đang trôi lững lờ giang hồ. Bên trong chiếc thuyền là chiếc guitar được sắt cánh hoa hồng bên trên. Buổi họp báo bắt đầu bằng lời phát biểu của bác giám đốc Red Music. Lẽ ra nhạc sĩ An Mạnh sẽ có mặt dịp này, nhưng vì lý do sức khỏe nên ông khó lòng tham gia được. Do đó, phía Red Music đã phát một clip ngắn gửi gắm những thông điệp của ông đến báo giới và những người có mặt tại đó. Tôi không rõ họ đã chuẩn bị nó từ khi nào, nhưng nhìn sắc mặt xanh xao của ông là tôi có thể đoán được nó được thực hiện cách đây không lâu. Xin chào quý vị, tôi là nhạc sĩ An Mạnh. Khi người trong clip bắt đầu cất tiếng, cả khán phòng chìm trong yên lặng, tất cả mọi người đều chăm chú dõi về phía màn hình lớn. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì quãng thời gian vừa qua tôi đã chạy trốn tất cả, đã giấu giếm bệnh tật của mình. Suốt khoảng thời gian ấy tôi đã suy ngẫm và chiêm nghiệm ra nhiều điều, và album Về Bên Em cũng được ra đời từ đó. Xin các bạn đừng ngạc nhiên với sự lựa chọn của tôi, bởi giọng ca tôi lựa chọn đường này không phải là một ca sĩ có kỹ thuật cao siêu. Cô bé ấy chưa từng được đào tạo qua trường lớp thanh nhạc nào, nhưng trong sâu thẳm cô ấy là tình yêu âm nhạc luôn bùng cháy. Tôi thích chất giọng mát lạnh của cô bé ấy. Giọng hát khiến cho người nghe thêm yêu đời và hạnh phúc. Tôi thích cách cô ấy cảm nhận và hát bằng cả trái tim mình. Cô gái 17 tuổi này sẽ còn tỏa sáng, tôi tin là như vậy, theo cách riêng của cô ấy. Âm nhạc không phải là thứ gì cao siêu, nó đơn giản chỉ là tiếng hát được cất lên từ tâm hồn, gần gũi và mộc mạc. Đó chính là chủ đề xuyên suốt album lần này, và cũng có thể là album cuối cùng của tôi. Lời cuối tôi chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Clip ngắn ngủi kết thúc, tất cả mọi người vẫn im lặng. Rồi một tràng pháo tay nổi lên, lan khắp khán phòng. Tất cả bọn họ đều không ngờ được rằng những gì họ vừa xem chính là những thông điệp cuối cùng của vị nhạc sĩ. Phần quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất với tôi đó là phỏng vấn. Bình tĩnh nào. Chào Hạt Kem. Giờ gần đây tất cả mọi người đều biết đến bạn qua một clip nổi tiếng trên mạng. Hẳn đó là bạn Nạp đưa bạn đến cho công ty truyền thông Red Music. Vâng, đúng là như vậy. Hạ Kem và đại diện Red Music có ý kiến gì về việc ca khúc chính bị rò rỉ, người hát lại là một người khác? Như bác giám đốc đã nói, đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Bạn sẽ nghĩ sao nếu mọi người đều yêu thích phiên bản của Mai Linh hơn phiên bản của bạn? Mỗi người có một gu thưởng thức âm nhạc khác nhau. Em tin sẽ có nhiều người yêu thích phiên bản gốc của em. Bạn có tự tin vào bản thân mình? Em có. Theo tôi được biết, bạn chỉ mới 17 tuổi và vẫn đang học cấp 3. Làm thế nào bạn có thể cân bằng cuộc sống của mình mà không thấy mệt mỏi? Đi học giúp em hoàn thiện về tri thức và nhân cách. Còn âm nhạc là đam mê số 1 của em. Làm sao em có thể thấy mệt mỏi được khi cả hai việc này đều rất thú vị? Ngắn gọn 3 từ về phong cách âm nhạc của bạn. Đơn giản, nhẹ nhàng, tươi tắn. Bạn tự sáng tác các bài hát à? Dạ có. Bạn nghĩ sao về việc làm một album cá nhân với toàn những sáng tác của mình? Rất có thể nếu khả năng cho phép. Cuộc sống của bạn sau khi gia nhập làng giải trí có nhiều thay đổi chứ? Hiện tại nó đang thay đổi đến chóng mặt, nhưng em không cảm thấy sợ hãi vì những thay đổi đó. Tất cả bạn bè, gia đình và người quen đều ủng hộ em hết. Bạn có lo lắng về việc tham gia các hoạt động showbiz sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của bạn không? Trợ lý của em là một người rất giỏi sắp xếp công việc. Anh ấy ra giúp em cân bằng thời gian biểu. Bạn thường làm gì mỗi khi rảnh rỗi? Nghe nhạc, đọc sách, xem tivi, chơi với mèo. Và còn nhiều, nhiều các câu hỏi khác nữa được đặt ra khiến tôi chóng hết cả mặt. Thật may mắn là không có câu hỏi nào rơi vào danh sách nhạy cảm mà anh trợ lý đã đặt ra. Buổi họp báo mau chóng kết thúc. Hình ảnh của tôi sau đó tràn ngập tất cả mọi tờ báo, từ tạp chí đến các trang online. Bọn họ còn giật nhiều cái tích khá sốc như mạng Internet, chiếc đũa thần biến dịch con thành thiên Nga, Hạ Kem, Taylor Swift của Việt Nam, giọng ca Mũ Lên Nhỏ Đình Đám đã chính thức bước ra ngoài đời thực. Bên cạnh đó, bên Red Music đã nhận được khá nhiều phản hồi của khán giả về album mới. Ngày hôm ấy đã xuất hiện khá nhiều bài báo phân tích hai phiên bản của tôi và Mai Linh. Có thể nói dù việc ấy đã ảnh hưởng không nhỏ đến tôi, nhưng thật đáng vui mừng, các chuyên gia âm nhạc đều đánh giá rất cao phiên bản gốc, đúng như tiêu chí của nhạc sĩ An Mạnh. Trên các forum online, các cuộc tranh luận diễn ra vô cùng sôi nổi, hầu hết đều chia thành hai phe. Một bên nhiệt tình ủng hộ tôi, bên kia hết mình ủng hộ Mai Linh. Cũng nhờ đó mà album Về Bên Em trở nên hot hơn bao giờ hết. Trên các trang nhạc số, lượt nghe và số lượng download tăng nhanh đến chóng mặt. Tất cả các bạn yêu thích tôi đã lập một fan club và số lượng thành viên tăng nhanh theo từng phút một. Các bạn ấy đặt tên cho fan club một cái tên cực kỳ thú vị mà cũng rất quen thuộc, Mũ Len Nhỏ. Bài hát đưa tôi đến thành công ngày hôm nay. Và đây là lời nhắn của các bạn ấy dành cho tôi. I love you, Kem. I go crazy because of you, Kem. Chúng tớ yêu bạn nhiều lắm. Đối với bọn tớ, cậu là số một. Chờ mong các bài hát mới của Kem. Go, Kem. Mình không thể ngừng nghe bạn hát. iPod của mình sắp chập đến nơi rồi này. Cho tôi hôn bạn một cái nào. Chị Kem à, em học cùng trường với chị này. Em thích chị quá. Chỉ một thời gian ngắn sau, Về Bên Em đã chính thức len lỏi vào các bảng xếp hạng lớn nhỏ. Khỏi phải nói, mọi người trong Red Music mừng đến cỡ nào. Tôi cũng nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè cũ, người thân ở xa. Họ bất ngờ vô cùng, gần như chẳng thể ngờ được con bé Kem ngờ nghệch đã thay đổi nhiều đến thế này. Tất cả mọi nơi tôi đi đến đều ngập tràn trong hoa và gấu bông. Trường học của tôi, khu nhà của tôi gần như nổ tung bởi các phóng viên đến từ các tạp chí. Giờ ra chơi, họ còn tranh thủ phỏng vấn các bạn trong lớp tôi. Thằng Long là đứa hí hửng nhất. Đây là dịp nó có thể khoe kiểu đầu vuốt ngược của mình một cách tự hào. Gigi ngày trước cực kỳ dị ứng với tôi, nhưng giờ Gigi đã có thể tươi cười đứng trước ống kính phóng viên trả lời những câu hỏi thú vị của các ký giả. Đây cũng là một dịp quảng bá hình ảnh nhà trường. Như thế thầy hiệu trưởng vui lắm, thầy cứ vuốt vuốt bộ râu của mình đi qua đi lại. Cuộc sống mới của tôi và tất cả những người xung quanh tưởng chừng như ngọt ngào hơn bao giờ hết. Nhưng mọi thứ không êm ả như vậy, ít nhất là trong khoảng thời gian dài tựa hàng thế kỷ sắp tới của tôi. Buổi diễn debut sau khi phát hành album diễn ra ở sân khấu âm nhạc khá lớn, quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng của ngành giải trí, đặc biệt nó còn được phát trực tiếp trên TV. Chỉ còn vài phút ít ỏi nữa tôi sẽ bước ra ngoài kia, ngập trong ánh đèn sân khấu, cùng tiếng reo hò của khán giả. Đúng lúc ấy tôi nghe được cuộc nói chuyện với anh trợ lý và chị Kỳ Diệu. Đang nguy kịch lắm rồi, chắc khó qua khỏi, làm thế nào bây giờ? Ông ấy muốn gặp con bé lắm, nhưng tình thế thế này, buổi diễn đầu tiên của nó. Dù chỉ mập mờ nghe được không rõ ràng, nhưng không hiểu sao tôi có một linh cảm tồi tệ vô cùng. Hai anh chị, tôi bằng hoàng chạy tới. Ơi, Kem! Chị Kỳ Diệu dịu dàng che miệng lại. Nói cho em biết, có phải ông An Mạnh? Hai người bọn họ im lặng đến đáng sợ. Có phải rất nguy kịch rồi không? Nói em nghe đi nào. Kem, sắp đến em rồi. Trả lời em đi. Trong đầu tôi lúc này chẳng còn chút suy nghĩ nào về cái sân khấu lộng lẫy ngoài kia nữa. Cả tiếng reo hò của khán giả cũng dục tắt từ lúc nào. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến đó là cái dáng vẻ xanh xao, gầy gò, cả nụ cười trìu mến của vị nhạc sĩ kia. Không kịp nữa rồi, không thể ở lại và cũng không đủ bình tĩnh để ở lại. Bỏ lại tất cả sau lưng, tôi chạy. Dừng lại Kem, em có biết mình đang làm cái gì không hả? Mặc kệ tiếng gọi tuyệt vọng của anh trợ lý và chị Kỳ Diệu, tôi chạy thật nhanh khỏi nhà hát, bắt taxi đến bệnh viện. Tất nhiên tôi biết trước hậu quả của hành động này. Mọi người ai cũng biết hôm nay tôi sẽ hát live lần đầu tiên trước hàng ngàn khán giả. Poster quảng cáo có mặt tôi, fan club cũng đến rất đông đảo để cổ vũ. Ông bà nội, người thân, bạn bè đang chờ đợi trước TV để xem tôi hát. Thứ lỗi cho Kem nhé. Tôi mới 17 tuổi, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội đứng trên sân khấu. Nhưng nếu không đến gặp ông ấy lần cuối, dĩ nhiên về sau, tôi không bao giờ còn cơ hội nữa. Chiếc taxi màu vàng phóng như bay trên đường phố, chỉ một lát sau đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Vừa leo lên phòng bệnh tôi vừa thở hồng hộc không ra hơi. Phía ngoài hành lang có không biết bao nhiêu người, hầu hết là người thân của nhạc sĩ An Mạnh. Trong đám đông ấy tôi nhận ra Ki Quy. Anh đang cố gắng an ủi người cô đang khóc nấc lên từng tiếng, và cả Skyler nữa. Tôi bắt đầu thấy mọi thứ lúc này thật u ám. Kem, cháu... Tiếng chú An Thôn. Cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn đến gặp ông. Đôi mắt chú ấy đỏ que, hẳn chú ấy đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Gia đình chú không còn nhiều thời gian nữa. Giọng chú An Thôn lạc hẳn đi. Cháu, ông An Mạnh sao rồi hả chú? Tim đập yếu, mạch kém, ông yếu lắm rồi. Chú ấy ngoảnh mặt đi đầy chua xót. Luật sư đã công bố di chúc. Ông cũng đã nhắn nhủ dặn dò từng người một. Chỉ còn mỗi bố mẹ của Ki Quy vẫn chưa về kịp. Cháu mau vào trong đi. Có gì muốn nói, hãy cứ nói với ông. Tôi run rẩy đẩy cánh cửa bước vào. Một vài bác sĩ và y tá đang túc trực sẵn bên giường bệnh. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ từng thấy ông gầy như vậy. Gầy đến héo mòn, gầy đến đau lòng. Lần gặp gỡ này tôi chẳng còn nghe thấy tiếng gọi Hà Kem triều mến nữa. Ông nói như thì thầm vậy, giọng thều thào yếu ớt. Phải cố gắng lắm, tôi mới nghe trọn giọng tiếng của ông. Tôi kể cho ông nghe rằng tôi có nhiều fan hâm mộ và họ yêu quý tôi nhiều tới chừng nào. Họ rất thích các sáng tác của ông và có thể nghe đi nghe lại chúng cả ngày mà không biết chán. Rồi tôi nói ông hãy yên tâm, sáng mai khi thức dậy, tôi, ông và anh Ki Quy sẽ lại đến bên ngôi nhà gỗ bên hồ. Chúng tôi sẽ lại câu cá, cùng đi dạo và ngồi chuyện trò bên đống lửa ấm áp. Nếu có thể, tôi và anh Ki Quy sẽ chèo thuyền, chở ông du ngoạn khắp nơi. Tôi sẽ đưa ông đến thăm trang trại bò sữa của ông nội nữa. Chắc ông sẽ thích thú lắm. Bà nội sẽ pha trà và mời ông món bánh nướng tuyệt ngon. Chúng tôi sẽ có khoảng thời gian thật vui vẻ. Tôi cũng có thể dẫn ông đi ăn quẩy nóng, ăn nem chua rán, đi nằm vòng quanh những hiệu sách cũ kỹ. Mà tôi cũng ham thật, Chắc gì ông lại thích ăn mấy thứ đó. Nhưng có sao, biết đâu ông lại thích. Dư chợt nhớ ra điều gì. Ông hỏi tại sao lúc này tôi không đứng trên sân khấu mà lại tới đây. Ông thực sự rất muốn thấy tôi tỏa sáng. Phải rồi, tại sao không nhỉ? Ai nói hôm nay tôi sẽ không biểu diễn. Chỉ khác ở chỗ, buổi biểu diễn này sẽ diễn ra ở một sân khấu mini, là phòng bệnh này và với một vài khán giả ít ỏi. Dư lần đầu tiên đến đây, tôi đã nhờ chú An Thông lấy cho mình cái đàn guitar màu hổ phách. Tôi chơi đàn và hát. Tất cả mọi người quay quần lại quanh giường bệnh. Cậu bé Anthony khi nãy òa khóc nức nở, nay đã ngừng khóc chăm chú nghe tôi hát. Bài hát cuối cùng dành cho ông. Bài hát nói về những ngày chủ nhật tươi đẹp, khi ta có thể gác hết công việc bận rộn sang một bên, trở về bên thiên nhiên, cùng nhau vui cười và quên đi hết mọi đau khổ, buồn phiền. Tôi tưởng mình sẽ hát thật trôi chảy và vui vẻ, nhưng không hiểu sao nước mắt từ đâu đến cứ lăn dài trên má, nó khiến giọng tôi nghẹn lại. Không lâu sau đó tôi ngừng hát, ngừng chơi đàn, bởi vì ông An Mạnh đã không còn nghe tôi hát được nữa. Ông cũng không bao giờ còn có thể gọi tên tôi Hạ Kem thêm lần nào nữa. Ông nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ miên man, một giấc ngủ đẹp đẽ, thanh thản. Hồi bé, bà từng bảo tôi, những người tài qua tốt bụng thường không ở lại lâu trên thế gian. Chúa cảm mến họ, nên người đã nhờ những thiên thần bay xuống nhân gian, đưa họ sớm trở về bên mình. Đám tang ông An Mạnh diễn ra trong một ngày mưa gió. Cả nước cùng hàng triệu trái tim yêu âm nhạc hướng về ông. Quanh khu nhà hoàng gia và bệnh viện, người ta đem qua ảnh và không biết bao thứ đồ lưu niệm đặt ở đó. Họ khóc, họ ôm lấy nhau trong xót xa. Cuối cùng ông cũng đã về bên người vợ yêu dấu. Mong ông yên nghỉ nha, người ông đáng kính của cháu. Những ngày sau đó tôi xuất hiện trên báo, xin lỗi tất cả khán giả, các fan hâm mộ về buổi biểu diễn tối hôm ấy. Thật may mắn là tất cả đều đồng cảm với tôi và luôn mong chờ giọng hát họ yêu mến. Cũng trong những ngày đen tối ấy, Mai Linh đến tìm gặp tôi. Trong cô ấy buồn hơn bao giờ hết, hai mắt Mai Linh sưng dù. Cô ấy ôm chặt lấy tôi, thú nhận hết tất cả những rắc rối đã từng gây ra và mong tôi hãy tha thứ cho Mai Linh. Chính ngài nhạc sĩ trước khi qua đời đã dặn Mai Linh, trước khi trở thành một người nghệ sĩ, phải học được cách yêu thương. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô ấy đã quyết định nói với tôi. Là mình đã nhờ người nhốt cậu trong phòng tập diễu đạo, đã làm hỏng cây đàn của cậu. Là mình đã cố tình tung bài hát ấy lên mạng để phá đám cậu. Vừa nói cô ấy vừa thúc thích. Mai Linh à, mình không trách cậu đâu. Tôi dỗ dai, an ủi cô ấy. Thật ư? Tôi mỉm cười. Sau lần đó tôi và Mai Linh đã trở nên thân thiết. Cô ấy còn giúp tôi rất nhiều trong việc học thanh nhạc. Một tình bạn mới đang dần bắt đầu. Cũng trong thời gian ấy, phía Red Music đã tìm ra người đưa bản audio về bên em cho Mai Linh. Đúng như tôi dự đoán, người đó là quý cô hung dữ Thảo Phi. Sau sự việc ấy, cô Thảo Phi xấu hổ vô cùng, nên đã nộp đơn xin rút khỏi Red Music và đứng ra xin lỗi mọi người. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.